Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1648, chương 1650, oán khí giá trị lại tới. Nhìn qua A Tam trưởng lão vẻ mặt đắc ý thần sắc. Mộ Dung Hề Giao ha ha một tiếng, cười lạnh nói, cần phải sẽ không lại muốn cùng ngươi tình nhân cũ đi vay tiền đi. Sẽ không. Sẽ không, ta có thể không có giày như vậy ra mặt. A Tam trưởng lão xua tay, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Người nhà đầu này nói cái gì đó? Ta chỗ nào đến tình nhân? Ta người này rất một lòng có được hay không? Ta trước đây ngoại hiệu gọi tình thánh. Được, đi, nói ngươi chú ý đi. Mộ Dung Hề Giao không nhịn được nói. A Tam trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng. Hay vẫn là con rể nhắc nhở ta a, kỳ thực loại này sự tình, hẳn là trưởng môn đi làm nha, chúng ta mù mấy thanh bận tâm cái gì, đúng đi, có trưởng môn, sao, kinh bát thiên có chút mộng, A Tam trưởng lão ho khan một tiếng, chợt vẻ mặt trang trọng, rất nghiêm túc nói ra, hiện tại chúng ta mở sẽ, do ta cổ Tam Thiên đề nghị, nhường Tần Dương trở thành chúng ta. Đệ nhất phái, trưởng môn. Đồng ý người nâng tay. Nói xong, hắn, siêu, một thoáng giơ lên tay. Kinh bát thiên bị đá một cước. Cũng nguy nguy chiến chiến giơ lên lão tay. Tốt, hai bí một trận qua. Như vậy ta chính thức tuyên bố. Tần Dương chính là chúng ta, đệ nhất phái, tân trưởng môn. Đại gia vỗ tay, ba, ba, ba. A Tam trưởng lão và Kinh Bát Thiên nâng lên trưởng. Tần Dương, ngoặc kép, Mộ Dung Hề Giao, ngoặc kép. Sau đó, A Tam trưởng lão từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khối màu đồng cổ lệnh bài. Trịnh trọng đặt ở Tần Dương trong tay. Vẻ mặt tôn kính nhìn qua một mặt mộng bức Tần Dương nói ra. Đây là trưởng môn lệnh. Từ hôm nay lên, người chính là chúng ta, đệ nhất phái, trưởng môn. Ngươi muốn dẫn dắt chúng ta đi hướng đỉnh phong, đi về phía huy hoàng, nhường, đệ nhất phái, trở thành danh phù kỳ thực tiên giới đệ nhất phái. Nói cho ta biết, ngươi có thể làm được không? Tần Dương, ngoặc kép, tốt, không hổ thẹn là ta con rể, không hổ thẹn là thiên tuyển chi tử, trả lời thật kiên quyết, ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo ra một cái mỹ hảo tương lai. Cái này tu xây nhà một chuyện, liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi chính là tiên giới cái thứ nhất, cũng là duy nhất từ thủ tịch đệ tử trở thành trưởng môn may mắn. Nhưng mà ta hy vọng ngươi không kiêu ngạo hơn, không cần để ý những người kia ước ao cùng ánh mắt ghen tị. Nghiêm túc an tâm làm tốt mỗi một việc, làm tốt môn phái làm gương mẫu. Trưởng môn, vất vả ngươi. A Tam trưởng lão sâu khom người bái thật sâu, sau đó cầm điện thoại di động đi phòng cỏ tranh bên trong xem tivi đi. Kinh Bát Thiên cũng xuất ra mấy cái khoai lang, chuẩn bị nướng một nướng, buổi tối hào hào chúc mừng một phen tân trưởng môn đăng vị đại sự. Ngạch, Tần Dương cúi đầu nhìn qua dị xét lốm đốm trưởng môn lệnh. Gãi gãi đầu, nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Hề Giao. Có chút không xác định nói, cho nên, bọn họ là nghiêm túc. Hẳn là nghiêm túc đi, Mộ Dung Hề Giao cười khổ. Bây giờ là thật đau lòng nam nhân mình. Có một cái như vậy nhạc phụ. Trời ạ, vừa muốn bảo cái nói tục. Vừa nghĩ tới bên cạnh còn có muội tử. Tần Dương cưỡng ép áp xuống trong lòng hỏa khí cùng phiền muộn. Cũng là có loại muốn chết xúc động. Thời gian này không có phát qua. Liền như vậy, Tần Dương trở thành đệ nhất phái, chủ nhân. Cho dù không muốn làm, nhưng mà tại cha vợ cái kia ra mặt dày cùng lải nhải cái không để yên lời nói bên dưới. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy vào cái hố to này. Nếu không, ta trước tiên cùng ngươi đi bên ngoài rời rạc tâm đi. Nhìn xem Tần Dương trên mặt phiền muộn chi, tình... Mộ Dung Hề Giao vừa cười vừa nói, tán tâm, Tần Dương bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Bạch Vân Tiên Phủ, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên một đạo tiểu độ cong. Ta còn là bái phỏng một thoáng những cái kia các lão bằng hữu, đừng để bọn hắn đem ta cấp quên. Mộ Dung Hề Giao khẽ giật mình, mỉm cười cười nói, không tệ lắm, nhanh như vậy nhận biết Bạch Vân Tiên Phủ đệ tử. Không có cách, không muốn nhận biết cũng phải nhận biết a. Tần Dương thở dài, chợt nhớ tới cái gì. Đối với Mộ Dung Hề Giao nói ra, người đại khái sau 10 phút, liền đi bái phỏng bọn họ. Giả vờ không biết ta, vì cái gì ta muốn đi bái phỏng bọn họ. Mộ Dung Hề Giao không hiểu, cho ngươi đi ngươi liền đi, đừng nói nhảm. Tần Dương đập một thoáng nàng mông đẹp, liền hướng lấy Bạch Vân Tiên Phủ cửa sau miệng đi đến. Cảm thụ được trên mông nhỏ nhẹ đau cay, Mộ Dung Hề Giao đỏ mặt, có chút oán trách nhìn chằm chằm Tần Dương hình bóng, phấn nhuận khóe môi lại nhiều lên một đạo ngọt ngào nụ cười. Hai vị đại huynh đệ, các ngươi khỏe a, còn nhớ ta không? Trông coi cửa sau, vẫn là hôm qua cái kia hai tên tạp dịch. Tần Dương như quen thuộc lên tiếng kêu gọi, xuất ra một hộp hương hỏa, cho mỗi người đưa một cái. Tại cái kia hai đệ tử còn tại mộng bước lúc, liền đi vào, gia hồn này thật đúng là đem Bạch Vân Tiên Phủ xem như nhà mình đại viện. Một tên đệ tử kịp phản, ứng, vừa muốn quát lớn trụ, ngẫm lại, vẫn là thôi, dù sao cũng là tiểu thanh sư tỷ bằng hữu, đi tới hôm qua cái kia phiến diễn võ trường, chúng ngoại môn đệ tử đang tu luyện, Tần Dương từng bước chào hỏi. Trương đại ca, thân thủ không tệ nha, lợi hại, đồng sư thư, người tỷ thí thế nào hôm qua càng xinh đẹp, có phải hay không đêm tối vụng trộm thoa diện màng? Lý huynh, người luyện đây là cái gì võ kỹ? Thoạt nhìn quá nghiêu bức. Vương sư huynh, cái này vẻ mặt vui mừng, có phải hay không bị vị kia tiên nữ cho bày tỏ? Ngoặc kép, những cái kia ngoại môn đệ tử chứng kiến Tần Dương đến, từng cái sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới tiểu tử này hôm nay lại tới, tức khắc có chút đau răng. Đại ca, không cần thiết bái phỏng hai lần đi, có chút đệ tử nhớ tới hôm qua chứng kia đau từng màn, trong lòng lời oán giận lại nổi lên đến. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, nghe lấy trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Tần Dương biểu hiện trên mặt càng thêm sán lạn, cũng càng thêm nhiệt tình chào hỏi. Ngươi tại sao lại đến? Làm Bạch Vân Tiên Phủ là ngươi ra sao? Một đạo ẩn chứa nộ ý quát lạnh tiếng truyền đến, không cần đoán cũng biết, là vị kia Lâm Chân sư huynh. Tần Dương quay đầu nhìn qua sắc mặt Thiết Thanh Lâm thật, vội vàng duỗi ra tay, nhiệt tình nói, Lâm sư huynh chào ngươi chào ngươi, thật dài thời gian không gặp mặt, rất nhớ ngươi, thật dài thời gian, cái này CMN một ngày đều còn không có đi qua đâu. Lâm Chân thở sâu, tránh đi Tần Dương nắm tay, lạnh lùng nói, cái này Bạch Vân Tiên Phủ không phải ngươi tùy tiện liền có thể tiến vào. Các đệ tử còn muốn tu luyện, không thể bị quấy rầy, còn thỉnh ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm sư huynh, là như thế này, hôm qua tới vội vàng, bái phỏng thời điểm cũng không cho ngươi mang lễ vật gì, cho nên hôm nay nghĩ đến bổ sung. Tần Dương chất phác nói, lễ vật? Lâm Chân sắc mặt hòa hoãn một chút, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, chúng ta Bạch Vân Tiên Phủ cái gì cũng không thiếu, tin rằng ngươi cũng không cầm ra cái gì tốt lễ vật. Vẫn là thôi đi, Lâm sư huynh nghe qua cửu chuyển hàn linh đan sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Lâm Chân sững sờ, nhìn qua có chút chất phác Tần Dương, trong lòng đột nhiên tăng tốc rất nhiều, chẳng lẽ tiểu tử này là muốn đưa? Nghĩ đến đây, Lâm Chân không khỏi nuốt nước miếng, kềm chế có chút tâm tình kích động, cưỡng ép gạt ra một ít nụ cười. Loại đan dược này đương nhiên biết, Tần huynh đệ có cửu chuyển hàn linh đan? Không có a. Tần Dương lắc đầu, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Chân, ngoặc kép, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Lập tức, Tần Dương trong đầu vang lên một đạo trong trẻo hệ thống nhắc nhở âm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.